bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2003, chương 2003, bí giới mở ra. Cửu Vương xuất thủ, Sở Cuồng Nhân một mình tiến về. Một trận hội nghị, mở kinh tâm động phách. Sau khi kết thúc, Tư Không Thần Vương vẫn là lòng còn sợ hãi. Thiên kiếm, Thiên Cực Thần Vương đi điều tra thiên kiếm. Sau đó không hiểu vẫn lạc. Lục Nhãn Thần Vương nhìn trộm hắn vận mệnh quỹ tích. Cũng vẫn lạc, ta cùng La Thiên Tiên Đế. Sách lược thứ 11 đại lục. Dự định đem nơi đây nhường cho hắn. Xem như hắn tấn thăng thẻ đánh bạc. Nhưng lại bị thiên kiếm phá hư. Còn có lần này, thiên kiếm cũng không biết có phải hay không là biết ta đang điều tra hắn. Cho nên liền phóng xuất ra nội gián cái tín hiệu này. Để mọi người lẫn nhau nghi ngờ hoài nghi. Nhiễu loạn quân tâm, Tư Không Thần Vương trầm ngâm. Thiên kiếm trên cơ bản bị hắn đánh lên nội gián nhãn hiệu. Đây là một cái vô cùng đối thủ đáng sợ. Mặc dù có niềm tin rất lớn nhận định đối phương là nội gián. Nhưng hắn vẫn như cũ là không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ai biết ép thiên kiếm, đối phương sẽ làm ra dạng gì sự tình đến. Sức mạnh nắm trong tay của hắn cũng không ít. Hắn viên thiên hội, liền rất khó giải quyết. Cửu Vương bên trong, càng nắm chắc hơn người cùng hắn giao tình rất sâu. Nếu thật muốn đối phó thiên kiếm, cái kia nhất định phải nhất kích phải trúng. Nếu không hậu hoạn vô cùng. Lại nói, điện chủ nói tới cái kia bí giới tức sắp mở ra. Chúng ta là không thể tự mình đi đến. Liền để Cửu Vương tiến đến đi. Đến mức bàn cổ vũ trụ bên kia, Sở Cuồng Nhân hẳn là sẽ tự thân xuất mã. Dù sao, bọn họ tổng thể chiến lực vốn cũng không như ta Thiên Nguyên vũ trụ. Lại tổn thất hai cái vô song chiến tướng. Có thể dùng binh lực không nhiều. Thế nhưng cái bí giới bên trong tư nguyên cực kỳ trọng yếu. Sở Cuồng Nhân có rất lớn có thể sẽ một mình tiến về. Tư Không Thần Vương thầm nghĩ. Cửu Vương cùng Sở Cuồng Nhân. Cũng là thời điểm cái kia giao phong một lần. Thiên Nguyên thứ 9 đại lục bên trong. Sở Cuồng Nhân ngay tại thôi diễn hai đại vũ trụ đại chiến kết quả. So với lần trước thôi diễn. Lần này tình huống muốn tốt hơn nhiều. Tuy nhiên vẫn như cũ là thua nhiều thắng ít. Nhưng tỷ lệ đã biến thành 3-7. Xem ra là ta suy yếu tiên đình binh quyền. Cùng nhiễu loạn thiên nguyên vũ trụ quân tâm kết quả. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Hắn đều làm đến loại trình độ này. Thiên nguyên vũ trụ thắng lợi tỷ lệ vẫn là chiếm đầu to. Ách, có thể thấy được hỗn nguyên cường đại. Nhưng hai người này đều bị Vô Hám đả thương nặng. Bọn họ không có nhanh như vậy khôi phục mới đúng. Bọn họ đến tột cùng là dùng biện pháp gì? Điểm này, hắn khó có thể thôi diễn đi ra. Trong mơ hồ, chỉ thấy một mảnh dọa người huyết quang. Suy tư một phen, cũng không có kết quả. Bỗng nhiên, hắn cảm ứng được cái gì? Chỉ thấy nơi xa hư không chiến trường. Truyền ra một trận năng lượng ba động. Một vết nứt mở ra. Mọi người từ bên trong thấy được đủ loại bảo vật. Cái gì tiên dược tiên kim. Hợp đạo toái phiến chờ một chút. Không thiếu gì cả. Cái này hư không chiến trường bên trong. Lại tăng có như thế một khối bảo địa. Mọi người hô hấp có chút trầm trọng. Chỉ bất quá. Trở ngại quân lệnh. Không cách nào tiến về. Sở Cuồng Nhân hơi ngoài ý muốn. Há. Chỗ này bí giới. Hắn muốn suy diễn một phen. Nhưng không chờ hắn thôi diễn đi ra. Tiểu ái phân tích liền bước đầu tiên đến có kết quả rồi. Này bí giới nguyên hình vì hư không chiến trường kẽ hở không gian. Nhưng bởi vì hấp thu quá nhiều hợp đạo toái phiến. Cho nên đã đản sinh ra đủ loại bảo vật. Nghe được tiểu ái phân tích. Sở Cuồng Nhân điểm một cái tán. Rất tốt. Xem ra có lúc vẫn là tiểu thích càng dùng tốt hơn a. Mà tại Sở Cuồng Nhân không thấy tâm linh nơi hẻo lánh. Tiểu ái có chút phiền muộn thở dài. Theo Sở Cuồng Nhân tu vi càng ngày càng cao. Nhãn giới càng ngày càng khoáng đạt. Có thể sử dụng đến tiểu ái địa phương đã là càng ngày càng ít. Hiện tại, hắn vừa học được đại vận mệnh thuật. Chính mình thôi diễn kết quả. Không so tiểu ái kém bao nhiêu. Tiểu ái cảm giác, chính mình tựa hồ càng ngày càng không dùng. Nàng bức thiết muốn trưởng thành, nhưng không có biện pháp, bí giới xuất hiện, kinh động đến hai đại vũ trụ, mà Tư Không Thần Vương cũng nhìn thấy. Hắn làm cho tất cả mọi người tại chỗ chờ lệnh, không nên khinh cử vọng động, sau đó thông chi cửu vương, để bọn hắn cùng nhau đi tới bí giới. Trong trời cao, một đoàn lôi quang phóng lên tận trời. Lôi thần thiên ánh mắt bên trong lóe ra hồ quang điện. Ta bây giờ tu vi đã đạt tới hợp đạo thần vương đại thành. Khoảng cách đỉnh phong cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Ở trong đó, có lẽ có bảo vật làm cho ta đột phá. Một bên khác, vô miên bóng người lóe lên, cũng phóng tới bí giới. Hắn hiện tại, thay thế minh thần, trở thành cửu vương bên trong cường đại nhất người. Nhưng hắn cảm thấy cái này còn thiếu rất nhiều. Vô luận là Sở Cuồng Nhân vẫn là Thiên Kiếm, hắn đều không hề có một chút niềm tin có thể chiến thắng. Cái này bí giới nội, có lẽ có cái gì trọng đại cơ duyên. Cửu vương ào ào hiện thân, chạy tới bí giới. Thiên nguyên vũ trụ các tu sĩ thấy thế, có chút phấn chấn, là cửu vương đồng loạt ra tay. Ha ha, cửu vương thực lực không thể tầm thường so sánh, bọn họ nếu là đồng loạt ra tay, cái này nho nhỏ bí giới còn không dễ như trở bàn tay. Không tệ, mà tại bàn cổ vũ trụ một bên, nhằm vào cái này đột nhiên xuất hiện bí giới, mọi người tự nhiên không có ý định buông tha. Đều đang thương thảo để ai đi. Chỉ bất quá vì phòng bị thiên nguyên vũ trụ, tất cả mọi người không thể phân thân đi thăm dò. Có thể rút mở thân, cũng không phải cửu vương đối thủ. Để ta đi, Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. Tử Kim Luân lông mi cau lại. Cái thứ nhất phản đối. Không được, ngươi là lãnh đạo của chúng ta người. Để ngươi ra mặt, vạn nhất xuất hiện chuyện gì. Muốn do ai đến chỉ huy đại cục. Đúng a, để cho ta đi. Lúc này, La Thiên Tiên Đế lên tiếng. Lấy thực lực của ta, đủ để đối phó cửu vương. Thành thành thật thật đợi tại ngươi cái kia đợi địa phương. Sở Cuồng Nhân 100% tin tưởng. Muốn để La Thiên Tiên Đế đi. Hắn không chỉ có sẽ không ngăn cản cửu vương. Còn sẽ đem tất cả bảo vật chắp tay nhường cho. Sau khi ta rời đi. Hết thảy nghe theo Linh Lung chỉ huy. Sở Cuồng Nhân nói, Cố Linh Lung là đạo lữ của hắn. Tất cả mọi người rõ ràng, mấy chục năm qua, không lấy chiến lực tăng trưởng, nhưng ở từng tràng trong chiến tranh biểu hiện ra không tầm thường tài năng chỉ huy. Nàng thay thế Sở Cuồng Nhân tiếp quản cục diện, mọi người không có ý kiến. Ngược lại là La Thiên Tiên Đế có chút bất mãn, để một nữ nhân tiếp quản chiến cục. Hừ, truyền đi làm trò cười cho người khác. Hắn cái này lời vừa thốt ra, nhất thời đắc tội không ít người. Linh hồn chí tôn, Nguyệt Thỏ, Hồng Dương chờ nữ tính cường giả đồng loạt nhìn về phía hắn. Ánh mắt băng lãnh như đao, để hắn dùng mình một cái. Trao đổi đến không sai biệt lắm về sau. Sở Cuồng Nhân liền rời đi. Tử Kim Luân, Lý Đồ bọn người hơi xúc động. Nếu không phải binh lực của chúng ta không đủ, không cần tiên vương tự mình xuất thủ đây. Tử Kim Luân lắc đầu nói ra. Đúng vậy a, bây giờ cục diện này. Cơ hồ có thể nói là tiên vương lấy sức một mình nâng lên. Nếu không phải hắn, chúng ta chỉ sợ đã sớm liên tục bại lui. Đi qua mấy chục năm qua chiến tranh, Sở Cuồng Nhân uy vọng sớm đã đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Thì liền những cái kia mới đầu 10 phần xem nhẹ đối phương cổ lão hợp đạo. Bây giờ đối phương cũng đều là vui lòng phục tùng. Tốt, tiên vương không tại, mọi người giữ vững tinh thần. Một khắc cũng không thể thư giãn. Cần phải bảo vệ tốt trận địa. Tự nhiên, nhìn đến mọi người nhiệt tình 10 phần bộ dáng. La Thiên Tiên Đế nội tâm cực kỳ cảm giác khó chịu. Hắn cựu hận Sở Cuồng Nhân. Nhưng đối phương uy vọng lại càng ngày càng tăng. Chỉ bằng hắn tiên đình. Căn bản không nhìn thấy thượng vị hy vọng. Cái này khiến hắn kiên định hơn muốn cùng thiên nguyên vũ trụ hợp tác. Đây là hy vọng duy nhất của hắn. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.